12 và này các tỳ khưu, thế nào là các nghiệp sanh khởi? Này các tỳ khưu, xúc là các nghiệp sanh khởi. Và này các tỳ khưu, thế nào là các nghiệp sai biệt? Này các tỳ khưu, có nghiệp đưa đến cảm thọ ở địa ngục, có nghiệp đưa đến cảm thọ loài bàn sanh, có nghiệp đưa đến cảm thọ cõi ngạ quỷ, có nghiệp đưa đến cảm thọ thế giới loài người, có nghiệp đưa đến cảm thọ thế giới chư thiên. Này các tỳ khưu, đây gọi là các nghiệp sai biệt. Và này các tỳ khưu, thế nào gọi là các nghiệp dị thục? Này các tỳ khưu, ta tuyên bố rằng có ba loại nghiệp dị thục, ở ngay đời hiện tại, hay ở đời sau, hay ở đời sau nữa. Này các tỳ khưu, đây là các nghiệp dị thục. Và này các tỳ khưu, thế nào là nghiệp đoạn diệt, xúc đoạn diệt? Này các tỳ khưu, là nghiệp đoạn diệt. Đây là con đường thánh đạo tám ngành đưa đến các nghiệp đoạn diệt, tức là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngự, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Khi nào này các tỳ khưu, vị thánh đệ tử rõ biết các nghiệp như vậy, rõ biết các nghiệp sanh khởi là như vậy, rõ biết các nghiệp sai biệt là như vậy, rõ biết các nghiệp dị thục là như vậy, rõ biết các nghiệp đoạn diệt là như vậy, rõ biết con đường đưa đến các nghiệp đoạn diệt là như vậy. Khi ấy, vị ấy rõ biết phạm hành thể nhập này như là các nghiệp đoạn diệt. Này các tỳ khưu, cần phải biết các nghiệp, cần phải biết rõ con đường đưa đến các nghiệp đoạn diệt đã được nói như vậy. Chính do duyên này đã được nói như vậy. 13. Này các tỳ khưu, cần phải biết khổ, cần phải biết khổ sanh khởi, cần phải biết khổ sai biệt, cần phải biết khổ dị thục, cần phải biết khổ đoạn diệt, cần phải biết con đường đưa đến khổ đoạn diệt đã được nói như vậy. Chính do duyên gì đã được nói như vậy? Sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, sầu bi ưu não là khổ, cầu không được là khổ. Tóm lại, năm thủ uẩn là khổ. 14. Và này các tỳ khưu, thế nào là khổ sanh khởi? Ái, này các tỳ khưu, là khổ sanh khởi. Và này các tỳ khưu, thế nào là khổ sai biệt? Này các tỳ khưu, có khổ lớn, có khổ nhỏ, có khổ chậm biến, có khổ mau biến. Này các tỳ khưu, đây là khổ sai biệt. Và này các tỳ khưu, thế nào là khổ dị thục? Này các tỳ khưu, ở đây có hạng người bị khổ chinh phục, tâm bị trói buộc, ưu sầu, bi thảm, than van, đập ngực, khóc lóc, đi đến bất tỉnh. Do bị khổ chinh phục, tâm bị trói buộc, nên đi tìm phía bên ngoài xem có ai biết được một câu, hai câu thần chú để đoạn diệt khổ này. Này các tỳ khưu, ta tuyên bố rằng khổ này đem lại kết quả mê loạn, đem lại kết quả tìm kiếm. Này các tỳ khưu, đây gọi là khổ dị thục. Và này các tỳ khưu, thế nào là khổ đoạn diệt? Ái đoạn diệt. Này các tỳ khưu, là khổ đoạn diệt. Đây là con đường thánh đạo tám ngành đưa đến các khổ đoạn diệt, tức là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngự, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Này các tỳ khưu, khi nào vị thánh đệ tử rõ biết khổ như vậy, rõ biết khổ sanh khởi như vậy, rõ biết khổ sai biệt như vậy, rõ biết khổ dị thục như vậy, rõ biết khổ đoạn diệt như vậy, rõ biết con đường đưa đến khổ đoạn diệt như vậy, khi ấy, vị ấy được rõ biết phạm hạnh thể nhập này là khổ đoạn diệt. Này các tỳ khưu, cần phải biết khổ, cần phải biết khổ sanh khởi, cần phải biết khổ sai biệt, cần phải biết khổ dị thục, cần phải biết khổ đoạn diệt, cần phải biết con đường đưa đến khổ đoạn diệt đã được nói như vậy. Chính do duyên này đã được nói như vậy. Này các tỳ khưu, đây là thể nhập pháp môn, pháp môn pháp.